Trọng sinh sai rồi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở lại, thời Tuyết Mặc mới vừa đem tinh hạch giao cho Đoạn Nhược Tinh kia một khắc. Nha, đào đến tinh hạch, chuẩn bị đột phá sao? Bạch Niệm không biết khi nào toát ra tới. Đoạn Nhược Tinh mỹ tư tư. Là đát, ta muốn có được dị năng. Phải không? Bạch Niệm ngữ khí ý nghĩa không rõ. Tựa hồ cũng không xem trọng Đoạn Nhược Tinh. Ngươi vì cái gì nói như vậy a? Ta không biến thành tang thi đã nói lên ta khẳng định là có thể thức tỉnh dị năng thiên phú. Hơn nữa ta là hồn xuyên. Nguyên thân có dị năng. Ta cũng sẽ có dị năng. Đoạn Nhược Tinh nghe không tiến Bạch Niệm lời nói. Lòng tràn đầy chờ mong. Ta nhất định sẽ có dị năng. Khặc khặc, Bạch Niệm hơi mang ác ý cười cười. Vậy rửa mắt mong chờ đi. Tích, kiểm tra đo lường đến năng lượng thạch. Thay đổi tiến hành chung. Tiến độ 100, tràn ra 25. Xuống phía dưới một bậc đột phá. Đột phá thành công. Ký chủ đạt được thủy hệ dị năng. Là thủy hệ đát. Mặc kệ dị năng là cái gì. Chỉ cần có, Đoạn Nhược Tinh liền rất vui vẻ. Đến nỗi cùng người khác nhiều lần ai dị năng lợi hại hơn. Đó là chuyện sau đó. Hiện tại, Đoạn Nhược Tinh bị vui sướng bọt khí vây quanh. Nàng mở to mắt, vô hình nước gợn lấy thân thể của nàng vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chung quanh vang lên như có như không liên miên không dứt sóng biển triều tịch thanh. Trong không khí hơi nước ngưng kết, nhiệt lượng trung hòa, độ ấm hàng đến nhân loại cảm thấy thích hợp độ ấm. Nhưng là đột nhiên, Đoạn Nhược Tinh cảm giác nàng dị năng có điểm điểm không thích hợp. Theo sau thời Tuyết Mặc tay đáp ở nàng trên vai. Rào rạt hồng viêm trào ra. Đem Đoạn Nhược Tinh bao vây lại. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thời Tuyết Mặc. Ngọn lửa che đậy nàng khuôn mặt. Thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Nhưng ngọn lửa ở trên người nàng phun ra nuốt vào khi cũng không có bỏng cháy nàng. Thời Tuyết Mặc không có ở hại nàng. Thời Tuyết Mặc ý đồ ngăn chặn Đoạn Nhược Tinh trong cơ thể bạo tẩu dị năng. Nhưng nàng phát cái không. Đoạn Nhược Tinh trong cơ thể rỗng tuếch. Cái gì đều không có. Dị năng không thấy. Trong nháy mắt, thời Tuyết Mặc sắc mặt huyết sắc mất hết. Thanh âm cũng mất đi ngày xưa chấn định tự nhiên. Tay buông ra. Sau này lui lại mấy bước. Thấp giọng lẩm bẩm. Dị năng bị hao tổn. Nàng sớm nên biết đến. Nàng biết rõ này viên tinh hạch cùng Đoạn Nhược Tinh thuộc tính tương hướng. Nhưng nàng vẫn là một câu nhắc nhở nói đều không có nói. Sẽ biến thành hiện tại kết quả này. Cùng nàng có rất lớn quan hệ. Chỉ cần nghĩ Đoạn Nhược Tinh sẽ không tùy tiện hấp thu liền có thể không nhắc nhở nàng sao. Đoạn Nhược Tinh hấp thu dị chủng tinh hạch dẫn tới năng lượng nổ tan xác chết mất cũng cùng nàng không có quan hệ. Nàng người này đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng còn rất không thể hiểu được. Sớm một chút diệt trừ cũng liền sẽ không xuất hiện giống thượng một lần sự kiện. Nàng hiện tại dị năng bị hao tổn. Liền tính nàng thân thủ lại hảo. Cũng rất khó chữa trị chính mình trên người dị năng. Giống nàng người như vậy nên như thế nào ở mặt thế sinh hoạt đi xuống đều cùng nàng không có gì quan hệ. Chờ tới rồi trung tâm thành phố chúng ta liền chia tay đi. Đến trung tâm thành phố rồi nói sau. Các nàng phía trước đối thoại hiện lên ở bên tai. Đoạn Nhược Tinh lúc ấy trên mặt mỗi một cái thật nhỏ biểu tình đều rõ ràng tái hiện ở thời Tuyết Mặc trước mắt. Ngốc đắp đắp, vì nàng lời nói mà bối rối. Không làm rõ được mà ở trạng huống ngoại. Chờ tới rồi trung tâm thành phố. Nàng thật sự muốn đem nàng ném sao? Thời Tuyết Mặc do dự. Thật sự đem Đoạn Nhược Tinh ném mặc kệ. Nàng tâm khó an. Chấm. Khiếp sợ trung Đoạn Nhược Tinh không chú ý tới thời Tuyết Mặc dị thường. Nàng vừa rồi cảm giác nàng dị năng có điểm không thích hợp. Nhưng nàng không nghĩ tới nàng dị năng mạo cái phao liền chạy. Bạch Niệm, sao lại thế này? Đoạn Nhược Tinh ở trong lòng bắt được Bạch Niệm la to. Ở đâu? Vẫn luôn đều nhìn đâu? Bạch Niệm không cần Đoạn Nhược Tinh nắm, chính mình toát ra tới, nhéo lên cằm, tựa hồ cũng không kinh ngạc, hiểu rõ nói, ngươi quả nhiên không có tu luyện thiên phú, ta như thế nào sẽ không có? Đoạn Nhược Tinh không tin, có phải hay không ngươi nuốt ta thiên phú? Sách, kẻ hèn vũ trụ năng lượng thiên phú, ta sẽ xem trọng. Bạch Niệm cười nhạo một tiếng, ta phía trước cùng ngươi đã nói đi, ngươi tuy rằng là hồn xuyên, nhưng chúng ta này một hệ chú trọng linh hồn, tuy rằng là hồn xuyên nhưng cũng không ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Nhưng này cũng không đại biểu cho ngươi có thể được đến cùng nguyên trụ dân ngang nhau đãi ngộ. Ngươi cảm thấy ngươi một cái phi bổn thế giới linh hồn ở thế giới này có thể được đến tu luyện thiên phú sao? Thật là cái keo kiệt hề hề thế giới. Làm ta có được dị năng không được sao? Đoạn Nhược Tinh tuy rằng là không tình nguyện nhỏ giọng nhiều lần, nhưng trong lòng đã tiếp nhận rồi cái này giải thích. Nàng cũng không nhụt chí ngược lại nói. Ngươi hẳn là có khác biện pháp có thể làm ta có được dị năng. Bạch Niệm là chủ thần. Thuộc hạ có chủ thần sứ giả thế nàng ở các thế giới du tẩu đánh cắp căn nguyên lực lượng. Khẳng định có biện pháp làm chủ thần sứ giả sử dụng thế giới trước mắt lực lượng. Có, Bạch Niệm nói. Nhưng là cái kia yêu cầu quyền hạn đổi. Quyền hạn, Đoạn Nhược Tinh hỏi. Bạch Niệm rùi bỏ xoa tay. Chính là hảo cảm độ nha. Đoạn Nhược Tinh đột nhiên ý thức được nàng so với khoái xuyên giả cũng hảo không đến chạy đi đâu. Liền tính nàng không đối thời tiết mặc khởi ý xấu, Bạch Niệm cũng sẽ mượn nàng tay đánh cắp thế giới quyền bính. Ta không gờ yêu tà ết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Huống chi, Bạch Niệm trừ bỏ đánh thế giới này chú ý, đồng thời cũng ở đánh trên người nàng chú ý. Nàng cùng thời tuyết mặc là một cái tuyến thượng châu chấu. Đoạn Nhược Tinh thấy thời tuyết mặc cau mày, tự hỏi một lát nhớ tới thời tuyết mặc vừa mới buột miệng thốt ra dị năng bị hao tổn. Trong lòng minh bạch nàng chỉ sợ là hiểu lầm. Vội vàng nói, mặc, ta không có chuyện, ta hiện tại cảm giác thân thể thực hảo. Thời tuyết mặc nghe được Đoạn Nhược Tinh nói nàng chính mình không có việc gì, trong lòng nghĩ dị năng bị hao tổn, trong cơ thể một chút dị năng đều không có, chỉ sợ về sau cũng chưa cơ hội có dị năng. Này như thế nào có thể tính không có chuyện? Sắc mặt trở nên miễn cưỡng rất nhiều. Đoạn Nhược Tinh này vừa thấy, lập tức minh bạch tự mình nói sai. Im bặt không nhắc tới thân thể của mình như thế nào. Thay đổi cái đề tài, ý đồ hòa hoãn không khí. Ta cảm giác mặc ngươi vừa rồi dùng dị năng thật là lợi hại. Khống chế lô hỏa thuần thanh, ngọn lửa ở ta trên người lại một chút cũng chưa đốt tới ta. Chấm, nói lên dị năng, Đoạn Nhược Tinh lông mày đều bay lên tới. Thời tiết mặc nhìn đến nàng bộ dáng vốn dĩ muốn cười cười. Chính là tưởng tượng đến Đoạn Nhược Tinh rõ ràng như vậy hy vọng chính mình có thể có được dị năng. Lại bởi vì chính mình sơ sẩy đại ý dẫn tới nàng không có dị năng. Biểu tình nháy mắt trở nên khổ sở. Đoạn Nhược Tinh thế khó xử. Không biết chính mình nên nói những gì. Tựa hồ nói như thế nào đều chọc thời tuyết mặc tâm. Ngươi về sau liền đi theo ta bên người. Đừng chạy loạn. Nói xong, thời tuyết mặc cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Mặt cũng có chút hồng. Yên lặng tránh ra. Đoạn Nhược Tinh trên mặt có chút không thể hiểu được. Tuy rằng đây là cái tốt bắt đầu, nhưng là nàng như thế nào không rõ này trong đó đã xảy ra điểm nhi gì. Nàng sờ sờ đầu, nhìn về phía Vương Dật Phi. Cảm giác hắn đại khái là rõ ràng đã xảy ra chút cái gì. Nhưng Vương Dật Phi trừ bỏ đối nàng giơ ngón tay cái lên ở ngoài, nói nàng làm được xinh đẹp ở ngoài cũng không có nói cái gì nữa. Nàng nhìn xem Thương Giai Tường. Thương Giai Tường nhỏ giọng nói thầm hắn cũng sẽ có được như vậy cường đại dị năng ở ngoài. Cũng không có gì có giá trị nói. Những người khác hành vi không có gì đáng giá Đoạn Nhược Tinh chú ý địa phương. Nàng nhìn trong chốc lát, thực mau liền cảm thấy nhàm chán. Tung ta tung tăng đuổi theo thời tuyết mặc. Mặc mặc, người từ từ ta nha. Thời tuyết mặc bước chân dừng một chút. Sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ là đi tốc độ so vừa rồi chậm một chút. Cách chương.